Thiếu chủ bí mật, chương 1125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hiểu Đồng hờ hững đáp, chỉ ít anh Lý Phàm không có tiền đồ của tôi cũng tốt hơn các cô nhiều. Các cô chủ đều mơ màng, nhìn Trần Hiểu Đồng bằng ánh mắt kỳ lạ, lần này bọn họ rối bời rồi, không ngờ Trần Hiểu Đồng lại nói giúp cho Lý Phàm như vậy. Bỏ đi, tôi chẳng muốn so đo với cô nữa, dù gì cô cũng chẳng biết. Mấy cô chủ đó bĩu môi nói. Trần Hiểu Đồng vốn định nói gì đó, nhưng lại bị Cố Họa Y ngăn cản, rồi lắc đầu nói. Bỏ đi, em đừng chấp nhặt với họ, bọn họ không hiểu thì thôi. Trần Hiểu Đồng nghe xong mới không nói gì nữa, cô cho rằng chị Cố Họa Y quá mềm lòng, nếu đổi thành cô nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đám cô chủ kỳ lạ nói, với thân phận vô tích sự của Lý Phàm thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Giờ Cố Họa Y cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, điều cô không muốn nghe nhất là có người nói xấu Lý Phàm, nên cô không nhịn nữa mà đi tới tát vào mặt cô chủ đó. Cô chủ bị tát ngẩn người, rất tức tối khi Cố Họa Y đã tát mình. Cố Họa Y, cô làm vậy là sao, cô dám đánh tôi? Cô chủ bị tát rất uất ức nhìn Cố Họa Y, cảm thấy Cố Họa Y quá vô duyên vô cớ. Cố Họa Y nói, thật ngại quá, là do cô đáng bị đánh. Cô chủ đó nhất thời buồn bực, cô nhớ bình thường cô ấy rất bình tĩnh, sao giờ lại không kiềm chế được tính khí của mình thế? Lần này cô chủ đó nghĩ mãi không ra, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, mà khẳng định Cố Họa Y đang nói đùa với mình. Cô chủ đó không nuốt trôi cơn giận này, mà muốn cho Cố Họa Y biết rõ sự lợi hại của mình, nên nổi giận đùng đùng nhìn cô ấy, theo bản năng định tát vào mặt cô ấy. Trần Hiểu Đồng không thể nhìn tiếp được nữa, cô vô thức giữ chặt cánh tay người phụ nữ đó. Cô chủ đó trợn tròn mắt không tin rằng Trần Hiểu Đồng lại dám ngăn cản mình, nên hỏi. Cô đang có ý gì? Trần Hiểu Đồng hờ hững đáp, nếu cô không đối xử khách sáo với chị Cố Họa Y, thì tôi cũng chẳng cần làm thế với cô. Nói thật cô chủ đó ít nhiều gì cũng bị dọa sợ, không ngờ Trần Hiểu Đồng lại nói thế, làm cô ta rất ngạc nhiên, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cố Họa Y rất cảm động khi thấy Trần Hiểu Đồng ra mặt vì mình như thế, nên nói với cô ta. Bỏ đi, chuyện này cứ mặc kệ bọn họ, em đừng chấp nhặt với họ nữa. Trần Hiểu Đồng gật đầu. Đúng lúc này, Lý Phàm cũng đi xuống, nhìn thấy đám cô chủ đứng đối diện với Cố Họa Y, thì luôn cảm thấy không ổn cho lắm, anh đang nghĩ, mình có nên tới đó giúp cô không? Đám cô chủ khẽ hừ một tiếng, rồi mới rời đi. Giờ bọn họ không nuốt trôi cơn giận này, nên âm thầm gọi vệ sĩ tới chặn đường Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng, muốn cho hai người đẹp mặt. Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy đám cô chủ dẫn mấy vệ sĩ tới, hai người vừa thấy tình thế này thì biết có chuyện bất ổn, rồi cả hai đều lộ vẻ mặt khó hiểu. Hai người đều không hiểu đám cô chủ muốn làm gì, rồi một cô chủ ở trong đó cười nói. Cố Họa Y, mặt tôi không phải là thứ mà ai cũng có thể tát, hôm nay tôi phải cho cô nếm mùi bị vả vào mặt. Trần Hiểu Đồng hơi lo lắng, một mình cô không phải là đối thủ của đám người này, nên đang nghĩ liệu mình có nên gọi cho anh Lý Phàm không, dù gì chuyện này cũng làm người khác rất đau đầu. Cách chương.